Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, phá. Ô ô tương đương, đại ma thần thúc dục thiên ma tổ khí. Trong tay hắn huyền lực lấp lánh, thiên ma tổ khí sáng lên hắc quang, cái kia mộc điêu bên trên đôi mắt nổi lên huyết quang. Từng đạo hắc khí theo thiên ma tổ khí bên trong tràn ngập mà ra. Một đạo tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Thanh âm kia cũng không lớn, lại tinh tường vang lên tại phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người trong tai. Thanh âm này, Lục Ly nhướng mày, như lâm đại địch. Thanh âm này để hắn cảm giác có chút không thích hợp. Rất không thích hợp. Trong thanh âm này có một loại kỳ dị lực lượng. Là thần lực hương vị. Bịch, bịch, nơi xa trong thành nhỏ từng mảnh người phủ phục quỳ xuống. Trong mắt đều là hoảng sợ cùng sợ hãi, tựa như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất hình tượng. Rất nhiều người lạnh run run, bờ môi bạch, con người co rút lại, nhưng quả thực là không có ra cái gì thanh âm, mà lại một mặt thành kính. Cái này... Lục Ly trước mắt rất mau ra phát hiện ra một màn hình tượng. Hắn hiện bốn phía cảnh tượng cũng thay đổi. Hắn xuất hiện tại một tòa tế đàn lớn bên trong. Bốn phương tám hướng đều là yêu ma quỷ quái. Bốn phía bay múa, ngửa mặt lên trời thét dài. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Khí tức dọa người, toàn thân bao phủ tại màu đen lân phiến bên trong ba đầu người. Hùng tráng như cự viên độc nhãn răng nanh quái, toàn thân bị xích sắt trói buộc hắc hùng quái, toàn thân bò đầy độc trùng lão vô bà mà lấy Lục Ly tâm tính. Đột nhiên thấy cảnh này đều bị hù dọa, không bằng hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Đây đều là huyễn tượng, nếu như là chân thực tồn tại, trong này mỗi một cái quỷ thần đều có thể nhẹ nhõm xé rách hắn. Đại ma thần cần gì đợi đến hôm nay đã sớm san bằng thí ma thành. Cái này ma tộc tổ khí quả nhiên lợi hại. Lục Ly âm thầm gật đầu. Cái này bên trong ảo cảnh hắn cảm ứng được thần lực khí tức. Nói một cách khác cái này huyễn cảnh mê hoặc tất cả mọi người. Mà đại ma thần thì có thể vô thanh vô tức tới gần. Cuối cùng thành công ám sát. Khó trách trong lịch sử đánh vào thần doanh đại địa ba cái thiên kiêu đều vô công mà trở lại. Lục Ly giờ phút này còn có thể cảm nhận được thanh âm kia bên trong có công kích linh hồn tồn tại. Vô thanh vô tức, tại nước ấm nấu ếch xanh. Quả nhiên công kích linh hồn càng ngày càng mạnh. Lục Ly có chút cảm ứng một phen, nội tâm lại cười lạnh liên tục. Hắn hồn đàm bên trong có một đầu ngân long ấn ký. Không sợ bất luận cái gì công kích linh hồn. Đại ma thần lần này tính sai. Ông, Lục Ly hồn đàm bên trong quang mang lấp lánh. Một đầu ngân long theo hồn trong nội đan bay ra. Tại hồn đàm bên ngoài quanh quẩn. Lục Ly cảm nhận được công kích linh hồn lập tức phá vỡ. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Chỉ là huyễn cảnh, cũng nghĩ vây khốn ta phá. Lục Ly miệng rộng mở ra. Ra một đạo tiếng long ngâm, hắn lần này điều tập bản mệnh châu bên trong thần lực. Lợi dụng long ngâm thần kỹ phóng thích mà ra, cái này bên trong ảo cảnh đã có thần lực trèo trống. Muốn phá vỡ nhất định phải vận dụng thần lực, Lục Ly thần lực có một nửa dùng để cường hóa nhục thân. Còn lại một nửa đều tại bản mệnh châu bên trong, tăng phúc tuyến lộ thiên đồ dùng một chút. Còn thừa lại có một ít, dầm dầm dầm, vận dụng thần lực thả ra long ngâm thần kỹ uy lực phi thường khủng bố. Bốn phía tầng không gian tầng chấn động, còn bị chấn động xuất ra đạo đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Cuồng phong càn quấy, ẩn ẩn có lôi tiếng giống xen kẽ. Cái này vừa hô chấn thiên động địa, phương viên vạn dặm đều có thể nghe được, suy suy tương đương. Lục Ly bên người những cái kia nghiêu quỷ xà thần như băng tuyết tan rã. Bốn phía mờ tối bầu trời lập tức sáng rỡ. Những cái kia quỷ âm biến mất. Bốn phía khôi phục bình tĩnh. A, Xa xa đại ma thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng không có tập kích, bởi vì Lục Ly mới vừa rồi không có bất luận cái gì dị sắc. Thậm chí Linh Phong Thành lâu đài đều không có biến mất. Không phải hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thiên ma tổ khí có rất nhiều công năng. Đầu tiên là phòng ngự. Cái thứ hai là huyễn cảnh. Đệ tam là linh hồn công kích. Công kích linh hồn cùng huyễn cảnh là hỗ trợ lẫn nhau. Tại bên trong ảo cảnh dạo chơi một thời gian càng lâu, công kích linh hồn càng mạnh. Lục Ly trong nháy mắt tự phá hết huyễn cảnh. Cái này khiến công kích linh hồn đã mất đi tác dụng. Mộc điêu quang mang lóe lên, khôi phục nguyên dạng. Nơi xa trong thành nhỏ ma tộc con dân cùng các cường giả trong đầu huyễn cảnh biến mất. Cứ việc tại bên trong ảo cảnh, bọn hắn đều nghe được Lục Ly kia như sấm giống thanh âm. Cái này nhân tộc đại đế thật mạnh, thế mà có thể phá mất thiên ma tổ khí huyễn cảnh. Cái này sao có thể, thiên ma tổ khí huyễn cảnh thế nhưng là có thần lực treo chống a. Thần cảnh phía dưới không người có thể phá a, trừ phi Lục Ly có thần lực. Đúng rồi, nhân tộc bên kia gian tế truyền đến tin tức, giống như Lục Ly tại thí ma thành cảm ngộ cái gì thiên địa xuất hiện dị tượng, ban cho thần lực. Đúng đúng, lần trước ta theo đại ma thần xuất chinh, tận mắt thấy thiên địa dị tượng, thành nội tới rất nhiều người ma tộc hoàng cùng địa tiên bọn họ. Nghị luận ầm ĩ, trên mặt bọn họ lộ ra một tia lo lắng. Liền thiên ma tổ khí đều khốn không được Lục Ly, đại ma thần có thể là Lục Ly đối thủ sao? Bất quá Lục Ly Linh Phong Thành lâu đài, lần trước tựu khốn trụ đại ma thần, nhưng đại ma thần có dịch chuyển không gian thần thông, ngược lại là có thể nhẹ nhõm rời đi. Liền là trận chiến này xem tình huống đại ma thần lại muốn bại a. Đại ma thần, công kích của ngươi xong, hiện tại đến phiên ta. Lục Ly quát lạnh tiếng vang lên, đại ma thần lộ ra ngay át chủ bài. Này thiên ma tổ khí rất lợi hại, nhưng lại vừa vặn bị Lục Ly khắc chế. Lục Ly không sợ công kích linh hồn, lại có thần lực. Này thiên ma tổ khí dù là lợi hại hơn nữa, đối với hắn đều vô dụng. Linh Phong Thành lâu đài tán tái khởi, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Trước kia ngưng tụ Linh Phong Thành lâu đài biến mất, tiếp lấy giữa không trung một tòa màu xanh tòa thành đột nhiên xuất hiện lần nữa. Kia tòa thành nhìn không giống như là hư ảo tòa thành, mà là một tòa chân chính tòa thành. Một tòa phương viên hơn trăm bên trong cấp cự thành. Cái này, trong thành nhỏ tá đằng hùng bọn người sắc mặt lập tức đại biến. Nhất niệm tụ thành, đây là thần tiên thần thông sao? Đây cũng không phải là hư ảo tòa thành. Nhìn cùng chân chính cự đại tòa thành, mấu chốt nhất là mọi người thần niệm càng không có cách nào đâm xuyên đi vào. Mà lại cái này thành trì cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Tất cả mọi người cảm giác chính mình như bị bao phủ đi vào. Sợ sẽ vô pháp ra. Ngốt rồi. Hai cái địa tiên phủ chủ liếc nhau, nội tâm kinh hãi. Hai người trước đó tựu suy đoán Lục Ly lần này vừa như thế không kiêng sợ làm việc, khẳng định là có chỗ cậy vào. Vốn cho là Lục Ly chỉ là có một ít tiểu đột phá, lại không nghĩ rằng tiến bộ lớn như vậy. Quả nhiên có rất lớn tiến bộ. Linh Phong Thành lâu đài bên trong, đại ma thần con người lấp lóe, tay hắn cầm thiên ma tổ khí tràn ra hồng quang, tạo thành vòng bảo hộ đem hắn bao phủ đi vào, nhưng hắn cảm giác ngăn không được Linh Phong bên trong công kích linh hồn. Ức vạn kim châm chính liên tục không ngừng đâm xuyên vào đây, hướng linh hồn hắn đâm tới, phá. Đại ma thần một cái tay khác xuất hiện một cây đoản kiếm, đối không gian đột nhiên đâm tới. Hắn ý đồ xé rách hư không, nhìn xem có thể hay không phóng thích dịch chuyển không gian. Nhưng mà hắn đột nhiên đâm mấy kiếm, không gian nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lần này hắn sắc mặt rốt cục thay đổi, không gian thế mà bị phong ấn. Cái này Linh Phong Thành lâu đài uy lực lại tăng lên nhiều như vậy. Ha ha, Lục Ly tiếng cười đột nhiên vang lên, tựa như cửu thiên chi thượng truyền đến, để đại ma thần hoàn toàn không cách nào cảm ứng Lục Ly vị trí. Đại ma thần còn thả ra thần niệm, thế mà vô pháp đâm xuyên linh phong thành lâu đài, cái này khiến hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lục Ly thanh âm lần nữa truyền đến, đại ma thần, ngươi nói ta quá bất cẩn, hiện tại ta đem câu nói này trả lại cho ngươi. Vào ta linh phong thành lâu đài bên trong, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra, chết đi. Một mặt gian phòng vách tường bạo liệt, mấy cái linh phong ngưng tụ cự long gào thét mà đến. Cái này cự long bên trong công kích linh hồn phi thường khủng bố, thoáng cái liền để đại ma thần thống khổ chu lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.